nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 91, thanh xuân mất đi thanh xuân. Bại lộ, tuyệt đối bại lộ. Tổ chín mấy người tụ tại Đại học Tokyo ngày xuân, cửa phụ cận sinh học liên kết cao ốc. Mập mạp hai tay bới ra lấy bệ cửa sổ, ngồi xổm trên mặt đất, trong miệng liều mạng nhắc tới. Tại chân hắn một bên kia bản quyết đoán lực bắt đầu từ ngày mai. Thực tiễn huấn luyện sách tán loạn vứt trên mặt đất. Những người còn lại mặc dù không giống mập mạp hoảng loạn như vậy, nhưng sắc mặt đều hết sức khó coi. Rất giống bình thường không vận động người. Vừa mới khẩu khí chạy xong 5000m. Quan phương hiện tại khẳng định chờ chúng ta ở bên ngoài. Con thỏ chết nhắm mắt lại. Liều mạng suy nghĩ. Lại nghĩ không ra biện pháp gì. Còn có một việc. Nàng làm sao cũng nghĩ không thông. Minamoto Shimoto đến cùng làm sao phát hiện chúng ta. Không khí sền sệt sắp giọt nước trong trầm mặc. Iuka âm thanh run rẩy nói. Là ta hại mọi người. Trừ mập mạp, tất cả mọi người không hiểu nhìn về phía nàng. Kỳ thật ta cùng Minamoto Shimoto gặp qua. Iuka cúi đầu, nàng đem chính mình nơi tay bộ xoa bóp cửa hàng công việc. Bị Minamoto Shimoto mê đến thần hồn điên đảo. Đi khách sạn tình nhân sự tình. Toàn bộ nói ra, ta đổi kiểu tóc, hóa trang cùng cách ăn mặc phong cách cũng đổi. Còn mang theo kính râm. Ngồi tại phía sau hắn, không nghĩ tới hắn còn là có thể nhận ra ta. Nàng lưng tựa vách tường, chậm rãi trượt xuống, ngồi liệt trên mặt đất. Ta thật xin lỗi mọi người. Nàng hai tay bụng mặt, khóc giống lên. Đám người hai mặt nhìn nhau, nghe cái này ly kỳ cố sự, trong lòng bối rối ngược lại là thiếu một chút. Con thỏ tại Iuka bên người ngồi xuống, tựa như nàng tại nhà trẻ an ủi tiểu hài. Nhẹ nhàng đem Iuka ôm vào trong ngực. Không có chuyện gì. Nàng tại Iuka bên tai nói. Trước khi đến, mọi người không đã làm tốt cùng chết chuẩn bị nha. Cá chép cũng ngồi tại Iuka bên người. Ôm nàng run rẩy vai. Dựa trán trên tóc của nàng. Nhìn xem ôm ở cùng nhau ba người. Hòa thượng trầm giọng nói. Bây giờ không phải là thảo luận trách nhiệm của ai thời điểm. Trước hết nghĩ biện pháp chạy trốn. Muốn hay không để tổ trưởng tới cứu chúng ta? Mặt ngựa thử, thăm dò nói. Không được, con thỏ, cá chép đồng thời hô. Mặt ngựa bỏ qua một bên ánh mắt, cúi đầu xuống. Hầu tử không nói một lời, đi đến nơi hẻo lánh, cho nhi tử trường học gọi điện thoại. Mập mạp lau nước mắt, lấy điện thoại di động ra bắt đầu format. Ta không biết có hữu dụng hay không, nhưng là, xin cho ta vì mọi người đoạn hậu. Iuka xoa xoa nước mắt, thanh âm vẫn như cũ nghẹn ngào, ngữ khí lại kiên nghị mà kiên định. Thần vu, ai vu nữ, còn có thể biến thành yêu quái Minamoto Shimoto. Một người đoạn hậu có làm được cái gì? Đừng làm chuyện điên rồ. Con thỏ sốt ruột nói. Muốn hay không? Đầu hàng, có lẽ mặt ngựa nhìn xem sắc mặt của mọi người. Đừng nói lời nói ngu xuẩn. Quan phương không có khả năng phóng qua chúng ta. Hòa thượng nói. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Mặt ngựa mặt trầm xuống tới. Lúc trước ta liền nói không thể tới. Dựa vào chúng ta mấy cái. Lấy cái gì cứu người? Cái kia có thể làm sao bây giờ? Cá chép hỏi lại. Nhìn xem tổ trưởng muội muội, giống tổ hai tổ trưởng người nhà. Bị mang lên có lẽ có tội danh. Bị xử tử sao? Sayaka tỷ không phải tổ hai tổ trưởng, nếu như muội muội bị xem như tội phạm, nàng nhất định sẽ đi cứu người. Bây giờ không phải là không có sao. Mặt ngựa quát, Itomi Yuki sống được thật tốt, còn có thể một người chạy tới Tokyo cùng Minamoto Shimoto hẹn hò. Vậy ngươi lúc trước tại sao lại muốn tới? Không phải nói tự nguyện nha. Các ngươi đều đến, ta có thể không đến. Còn có Iuka, cùng Minamoto Shimoto gặp qua, trọng yếu như vậy sự tình, vậy mà giấu giếm chúng ta. Nếu như trước giờ biết, ta chết cũng sẽ không đến. Ngươi, chớ quấy rầy. Hầu tử nói chuyện điện thoại xong, đi trở về, Mặt ngựa mặt mũi tràn đầy dữ tợn cùng sợ hãi. Dùng sức thở hổn hển mấy cái về sau. Sắc mặt mới khôi phục tới. Hắn miễn cưỡng nói một câu. Thật có lỗi. Hắn thẳng đi đến bên cửa sổ. Dò xét trong sân trường học sinh cùng du khách. Xem ai cũng giống như đến truy bắt bọn hắn. Mặt ngựa cảm giác mình bây giờ chính là trong hộp châu chấu. Quan phương người khổng lồ này. Đang từ trên cái hộp vuông say sưa ngon lành thưởng thức sợ hãi của bọn hắn, chờ một lúc đánh lên. Nếu có cơ hội cá chép cùng con thỏ chạy trước. Hầu tử nói, ta con thỏ nói còn chưa dứt lời. Hầu tử đánh gãy nàng, con của ngươi mới 3 tuổi, cần ngươi chiếu cố. Con thỏ muốn nói cái gì, nhưng lại không thể không trầm mặc. Hầu tử nói tiếp, Iuka, ta, hòa thượng, còn có mặt ngựa. Phụ trách đoạn hậu, làm tốt chết chuẩn bị. Không có vấn đề. Iuka dùng sức gật đầu. A-di-đà Phật, hòa thượng chắp tay trước ngực. Mặt ngựa liếc qua bên này. Lại nhìn về phía ngoài cửa sổ. Không có phản đối. Mập mạp, hầu tử lại đem tay đập vào khóc sướt mướt mập mạp trên vai. Ngươi cùng con thỏ, cá chép cùng đi. Nếu như các nàng gặp nguy hiểm, liền đến ngươi làm anh hùng thời điểm. Biết. Biết, mập mạp bên cạnh khóc, bên cạnh trả lời, hầu tử từng cái nhìn qua đám người, trầm mặc một hồi, nói, ta thật cao hứng có thể cùng mọi người trở thành bằng hữu. Nói xong, hắn hít sâu một hơi, đi thôi, đám người chia hai tổ, tận lực bảo trì thần sắc tự nhiên, hướng cao ốc đi ra ngoài, mập mạp đảo trên tay sách, trên sách bày ra nhiều đến 80 đầu đề nghị. Nhưng không có một đầu có thể phát huy được tác dụng. Cho hắn đầy đủ dũng khí. Sách nát, lãng phí 2.000 yên. Hắn vừa lau nước mắt. Bên cạnh nhỏ giọng chửi mắng. Rời khỏi sinh học liên kết cao ốc. Hầu tử, mặt ngựa, Iuka, hòa thượng, cảnh giác bốn phía. Mập mạp, cá chép, con thỏ 3 người. Thoáng rơi ở phía sau. Cùng một ngựa đi đầu 4 người khoảng cách 20 mét. May mắn ta không có Sugumi phương thức liên lạc, bằng không liền hắn cũng hại. A, thật giống gặp lại hắn một mặt. Con thỏ nói khẽ với cá chép nói, giả vờ như đang tán gẫu. Cá chép tâm lý không có nàng cường đại như vậy. Khẩn trương đến một mực nuốt nước miếng. 7 người đi ra ngày xuân cửa, đi vào ngày xuân thông trên đường cái. Cây lúa nhà cỏ tổng bản điếm trước, ngừng lại một cỗ màu trắng xe hàng. 3 tên không rõ ràng có phải hay không Đại học Tokyo học sinh người trẻ tuổi. Vây quanh trước cửa tiệm màu đỏ máy bán hàng tự động. Mặt trời sáng loáng, trên đường phố trắng lầu ngược lấy ánh sáng. Số lượng không nhiều người đi đường. Toàn che dù, 7 người đi tới, đã đến không thể không tách ra địa phương. Làm sao bây giờ, cá chép lấy điện thoại di động ra. Ở trong bầy hỏi. Tách ra, hầu tử lập tức trả lời. Không được, bọn hắn có lẽ liền đang chờ chúng ta tách ra. Tốt giảm bớt thành phố tổn thất con thỏ bên cạnh quan sát 4 phía. Vừa đánh chữ hồi phục, bằng vào chúng ta bản sự. Tập hợp một chỗ cũng vô dụng. Chẳng lẽ muốn bắt người bình thường làm con tin? Tách ra đi, nói không chừng còn có cơ hội, hầu tử nói. Nói chuyện phiếm ghi chép dừng lại trong chốc lát. Tốt đám người tản ra, Iuka, con thỏ, cá chép 3 tên nữ tính lần nữa tiến tới cùng nhau. Hầu tử, hòa thượng, hầu tử, 3 người một tổ, chỉ có mập mạp, đem mặt chôn ở quyết đoán lực bắt đầu từ ngày mai. Thực tiễn huấn luyện trang bìa trong ở giữa, một người cúi đầu bước nhanh đi tới. Đã đến buổi chiều, chúng ta an toàn tốt. Con thỏ phát một đầu tin tức, chúng ta cũng là. Hòa thượng theo sát lấy hồi phục. Mập mạp đâu? Cá chép hỏi. Ta không nên xóa điện thoại di động. Ô ô ô. Khóc khóc khóc tương đương. Loại phong cách này văn tự vừa xuất hiện. Đám người không cần nhìn danh tự. Liền biết là mập mạp. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tại sao không có xuất thủ? Chẳng lẽ muốn dùng chúng ta dẫn ra? Không đề cập tới tổ trưởng cái từ này. Là mọi người ngay từ đầu ước định cẩn thận. Nói không chừng căn bản không có phát hiện chúng ta, mặt ngựa nói. Người kia cũng không có phát hiện Iuka, vậy ta không phải trắng khóc sao? Iuka lập tức trả lời. Có thể trở về cũng không tệ. Lần sau lại có loại sự tình này. Đừng gọi ta, mặt ngựa tìm từ bất thiện. Ngoài miệng nói như vậy. Thời khắc mấu chốt, ngươi không phải cũng đứng ra. Hi hi, con thỏ phát một cái khuôn mặt tươi cười. Hừ, đó là bởi vì, ta cảm thấy tất cả mọi người không sống nổi, không nên quá lạc quan, hòa thượng phát biểu. Tất cả mọi người không có cảm giác sai. Yuki quả thật xem tất cả chúng ta, chẳng lẽ là ta quá tuấn tú. Cho nên Yuki mới có thể nhịn không được nhìn ta. Hắc hắc, đọc sách nam nhân quả nhiên thu hút nữ hài. Ta nói mập mạp, làm sao vừa đến trên internet, ngươi liền biến bản thân ý thức quá thừa. Ác tâm, ác tâm, ác tâm, ác tâm, Iuka tiện tay cũng phát một cái ác tâm ra ngoài. Trong lòng lại dâng lên một cái ý niệm kỳ quái. Minamoto Shimoto lần trước phóng qua ta, lần này cũng chẳng lẽ cái kia bạc tình bạc nghĩa vô lại còn thích ta? Không không không, nàng dùng sức lắc đầu. Cái này không cùng mập mạp sao? Bản thân ý thức quá thừa. Làm sao vậy? Iuka ở một bên con thỏ kỳ quái mà nhìn xem nàng, không có việc gì. Iuka vội vàng trả lời, mặc dù biết không có khả năng, nhưng vạn nhất Minamoto Shimoto là bởi vì nàng mới phóng qua các nàng, nàng đối với Minamoto Shimoto hận ý nháy mắt tiêu phân nửa. Trong lòng ẩn ẩn cảm giác được thống khổ ngọt ngào, thậm chí có một cái điên cuồng ý niệm chạy đến Minamoto Shimoto trước mặt, cố ý để hắn phát hiện chính mình, nhìn hắn có thể hay không bắt chính mình. Đây chỉ là suy nghĩ một chút, kinh lịch sự tình hôm nay, nàng càng thêm chân quý sinh mệnh. Nàng trên điện thoại di động đưa vào. Sự tình phát triển không phải chúng ta có thể quyết định, hiện tại chỉ có thể thoải mái tinh thần, cố gắng luyện tập. Trước kia thế nào, sau này cũng như thế nào đi. Ừ, Yuki làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Chúng ta đã hết sức, không sai, lại tùy tiện hành động, chẳng những chính chúng ta gặp nguy hiểm, còn biết cho thêm phiền phức. Yuki tại sao tìm tên kia đâu? Luôn cảm thấy không quá giống chúng ta trước đó đoán như thế. Chỉ là hỏi thăm tình huống, tên kia có thể hay không thừa cơ an ủi Yuki, lừa gạt tình cảm của nàng. Rất có thể. Iuka lập tức đồng ý. Yuki, ngươi muốn thấy rõ tên kia chân thực diện mạo. A. Kia là người xấu nha nha nha. Soái ca đều là không thể tin. Hầu tử làm sao nãy giờ không nói gì? Cá chép rất bội phục hầu tử vừa rồi biểu hiện. Hầu tử hồi phục, vừa rồi ta đem trong chương mục tiền toàn chuyển cho nhi tử lão sư, xin nhờ nàng chiếu cố. Bây giờ tại nghĩ biện pháp, làm sao mở miệng đem tiền muốn trở về. Nữ lão sư. Nữ lão sư, rất ôn nhu, hầu tử nói. Một tên nữ lão sư, đáp ứng chiếu cố con của ngươi. Ngươi bây giờ đang nghĩ, làm sao đem tiền muốn trở về? Mặt ngựa hỏi, làm sao rồi? Iuka, con thỏ, cá chép, hầu tử, mọi người, ta bây giờ có thể hiểu ngươi tại sao ly hôn, nhưng nghĩ mãi mà không rõ ngươi làm sao kết hôn. Hòa thượng ảnh chân dung là một cái Phật Di Lặc. Hòa thượng đều hiểu, hầu tử còn chưa hiểu, hòa thượng đều hiểu. Hầu tử còn chưa hiểu, đám người sống sót sau tai nạn. Nói chuyện trời đất hào hứng phi thường cao. Bên này, Minamoto Shimoto trốn một ngày khóa. Tại phòng ăn dạy Itomi Yuki chú pháp. Hoàn toàn không biết tổ chín lại khóc lại nhao nhao. Còn kinh lịch nguy cơ sinh tử. Chỉ tới đây thôi. Cuối tuần ngươi lại đến một chuyến. Đến lúc đó ta dẫn ngươi đi người tu hành học viện ghi tên. Minamoto Shimoto nói, ngoài cửa sổ thủ đô Tokyo, đã ngâm tại nước chanh trời chiều bên trong. Cảm ơn ca ca. Itomi Yuki khép lại bản bút ký, hài lòng vuốt ve trang bìa. Nàng cuối cùng bị Minamoto Shimoto từ giếng sâu bên trong kéo lên. Chỉ cần cố gắng, liền có thể đi bên cạnh tỷ tỷ, viện trợ tỷ tỷ, về sớm một chút, đừng để cha mẹ ngươi lo lắng. Ừ, Itomi Yuki ngẩng đầu, đang muốn nói chuyện, tầm mắt bị đi vào phòng ăn một người thu hút, tuổi tác phân biệt không rõ, thật giống 15, cũng có thể 25 tuổi, màu ngà sữa gương mặt, tản ra như là ngọc thạch, ánh sáng chói lọi. Đường cong tinh xảo bờ môi, duyên dáng cái cổ, mềm mại đen nhánh tóc dài, theo bộ pháp chập chờn, cho người ta mỹ lệ lại ưu nhã cảm giác. Thiếu nữ trước mắt, phảng phất nào đó bản trong sách nữ thần tranh minh họa. Trông thấy Itomi Yuki hoảng hốt thần sắc, Minamoto Shimoto quay đầu lại, là cầm sách Kanbayashi Miko. Ban đêm không có lớp rồi. Hắn hỏi, Kanbayashi Miko trả lời, người tốt rồi. Kết thúc, Minamoto Shimoto đứng người lên. Bất quá ta muốn đưa Yuki đi chạm xe. Tổ chín ra hỏa lại ngu xuẩn lại đáng yêu. Hôm nay liền bỏ qua bọn hắn. Vậy ta về trước đi. Đừng a, cùng ta cùng một chỗ nha. Kanbayashi Miko không thèm để ý Minamoto Shimoto. Quay thân lúc tóc đen bay múa, tan biến tại phòng ăn. Minamoto Shimoto mang theo Itomi Yuki đi chạm xe, chờ ở ban công. Itomi Yuki nhỏ giọng mà khẳng định nói, Kaka chiếu cố như vậy ta, nguyên lai không chỉ có là bởi vì tỷ tỷ nguyên nhân a. Hoa tâm người không có kết cục tốt. Minamoto Shimoto nhìn nàng một cái, không nói gì. Nàng cùng Kanbayashi Miko tướng mạo hoàn toàn không giống, nhưng khí chất có chút cùng loại. Thanh xuân mất đi thanh xuân, ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị. Hắn ngược lại nói, thanh xuân mất đi thanh xuân, ta cũng từng có ba người bằng hữu. Sau đó được rồi, Minamoto Shimoto có chút ít cảm khái nở nụ cười. Ngươi rất nhanh liền sẽ minh bạch. Tàu điện lái vào đứng, Itomi Yuki trở lại Nagisa lúc trường học còn không có tan học, là xã đoàn thời gian. Nàng đi vào phòng giáo sư làm việc, hướng lão sư xin lỗi, giải thích tại sao hôm nay biết vắng mặt, dùng lấy cớ là tâm tình không tốt, đột nhiên muốn đi ra ngoài đi một chút, mua một trương thanh xuân 18 vé xe, đi Tokyo. Lão sư cũng biết trong nhà nàng tình huống, rất lý giải tâm tình của nàng, an ủi nàng không cần để ở trong lòng. Có việc cứ việc tìm nàng. Lão sư, gặp lại. Itomi Yuki rời khỏi văn phòng, xoay người, trông thấy chạy tới Hashima, còn có đằng sau đi tới Hyoshin. Yuki, ngươi đi đâu rồi? Ta tốt lo lắng ngươi. Hashima nhào tới, Itomi Yuki không khỏi lộ ra mỉm cười. Lần thứ nhất không có đẩy đi nàng. Xem ra tâm tình không tệ nha. Hyoshin ở một bên nói, dù sao nguyên một ngày không nhìn thấy ngươi, tâm tình tự nhiên rất tốt. Itomi Yuki cười đáp lại, coi như tâm tình tốt, nói chuyện y nguyên khó nghe. Không có cách, ta đối với chán ghét người thực tế nhiệt tâm không dậy. Có thể, không cần lại nói, lòng ta đã bị thương đầy đủ nặng. Hyoshin khoa trương che ngực. Hashima nhìn xem hai người cãi nhau, khóe miệng tràn ra dáng tươi cười. Nàng vui vẻ nói với Itomi Yuki, Yuki, về xã đoàn đi tương đương, khoảng cách xã đoàn kết thúc còn có 15 phút, thật có lỗi. Itomi Yuki lộ ra áy náy, ta hôm nay muốn về trước đi, mẫu thân rất lo lắng ta. Nàng hiện tại chỉ nghĩ về nhà, dỗ dành xong mẫu thân, sau đó nắm chặt thời gian quen thuộc thế giới mới. Cũng thế, ngươi hôm nay có lẽ mệt mỏi. Hashima có chút thất lạc. Đồ đần, có cái gì tốt thất lạc? Hyoshin nói, ngày mai không liền có thể bình thường bắt đầu hoạt động sao? Cũng đúng a. Hắc hắc tương đương, Hashima có chút xấu hổ. Yuki, ngươi hôm nay nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai tại xã đoàn thấy tương đương, ngày mai nhìn xem. Hashima ánh mắt hưng phấn. Itomi Yuki đổi lời nói, nhẹ nói, ngày mai gặp. Cùng hai người tách ra, Itomi Yuki đi tại trống rỗng cầu thang, có thể nghe thấy trên bãi tập vận động bộ tiếng hò hét. Tại cái này tiếng hò hét, cùng tự mình một người tiếng bước chân bên trong, nàng đột nhiên rõ ràng, Minamoto Shimoto tại sao nói nàng biết dần dần mất đi bằng hữu, mất đi người nhà, rõ ràng cái gì là thanh xuân mất đi thanh xuân, tỉ tỉ, mãnh liệt cô độc bên trong. Nàng đem để tay tại ngực, nhẹ giọng kêu gọi, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết.